Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 368, chương 368, cắn chết ngươi a. Bàn tay càng ngày càng đại, mang theo lệ phong, ba, Phùng Hỉ cảm giác được quay cuồng trời đất, trước mắt mạo kim quang, trên khuôn mặt nóng hừng hực, trợn to mi mắt nhìn đối diện tức giận như châu Phùng Ái Quốc. Ngươi dĩ nhiên đánh ta. Như thế lớn, ngươi đều không hề động ta một đầu ngón tay. Phùng Hỉ bất khả tư nghị nói. Nhiều như vậy năm, phụ thân cho tới bây giờ không động tới hắn một đầu ngón tay. Lão niên có con Phùng Ái Quốc, vẫn rất sủng ái chính mình tử. Dù cho biết hắn hành vi ác liệt, một dạng cũng chính là giáo huấn vài câu. Phùng Ái Quốc nghiến răng nghiến lợi, chỉ chính mình tử, rồi sau đó ngồi vào ghế sofa trên, từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc châm lửa, hung hăng rút một khẩu, sau đó vô lực ỉ lấy ghế sofa. Tiểu Hỉ, ngươi xông đại họa. Phùng Ái Quốc mi mắt hơi bế lấy, hắn đang suy nghĩ lấy, suy nghĩ thế nào mới có thể cứu mình tử. Phùng Hỉ sững sờ, ngẫu nhiên gượng ép cười. Ba, ngươi nói cái gì đây? Cái gì xông đại họa? Ta đây vài ngày đều ở nhà, có thể xông cái gì đại họa? Phùng Ái Quốc mở mắt ra, gắt gao nhìn chòng chọc Phùng Hỉ, vô cùng uy nghiêm. Tiểu Hỉ, ngươi nói cho ta biết, ngươi là không phải là phái người đi Trần Hoa hãng rượu rồi hả? Ba, không sẽ là bởi vì chuyện này chứ? Ta cũng là trong chốc lát nóng ruột. Hơn nữa, ta là chuẩn bị thu mua a, lại không phải là cướp đoạt. Không tính là đại sự gì đi. Phùng Hỉ có chút buồn bực. Còn tưởng đại sự gì đây? Hắn đến bây giờ đều không có nghĩ qua Hoàng Bình bị bắt rồi. Dù sao người chấp hành luật pháp viên đi thăm dò một cái hãng rượu lại đơn giản bất quá. Việc nhỏ, ta cho ngươi biết, đây là thiên đại sự tình. Phùng Ái Quốc trực tiếp đứng dậy, rít gào giống giận. Ta cho ngươi biết, ngươi làm cho Hoàng Bình đi thăm dò hãng rượu đã là nhất kiện vi pháp sự tình. Ta hỏi lại ngươi, ngày hôm qua ngươi là không phải là còn phái người gọi cái gì Giang Tùng cùng nhị cầu tử đi hãng rượu nháo sự? Phùng Ái Quốc cắn răng, tên khốn đáng chết này, cho mình gây ra như thế lớn họa, che đậy đều không biết sao vậy đáp. Phùng Hỉ sững sờ, ngẫu nhiên gật đầu, cũng không tính là nháo sự a, chính là Giang Tùng mang theo công nhân muốn tiền đi. Chẳng qua đến cuối cùng Giang Tùng cũng bị người đánh. Hắn hiện tại đang suy nghĩ có muốn hay không báo cảnh sát chứ. Báo ngươi nhỏ bé a báo. Ngươi biết không biết Giang Tùng cùng một người tên là cái gì nhị cầu tử đánh người. Hơn nữa đánh vẫn là một tên tướng quân. Hơn nữa rượu kia xưởng càng là Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài đích thân chọn xí nghiệp. Tiểu tử ngươi là ăn cái gì mật? Ngươi mù a? Ngươi tìm ai hạ thủ không được a? Ngươi tìm hắn đi. Ta cho ngươi biết, ngươi xông ra đại họa ngút trời. Lúc này đây ta cũng không giữ được ngươi. Ta xem ngươi trực tiếp đi tự thú. Ta ở bên ngoài cho ngươi hoạt động, xem có thể hay không tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Chết tiệt, nhưng là đánh lén tướng quân, có thể lớn có thể nhỏ a. Nếu như cái kia chết tiệt ra hỏa cắn chết không thả, thật có thể xong. Phùng Hỉ đều ngu, cái gì tướng quân, Hoa Mỹ tập đoàn xí nghiệp, đùa gì thế? Cái này bất quá chỉ là một cái huyện thành nhỏ, từ đâu tới nhiều như vậy đầu sò, nhưng lại đều đâm vào cái kia phá hãng rượu trong. Ba, ngươi đừng cùng ta nói giỡn, ngươi cũng biết Trần Hoa chính là cái kia hãng rượu nội tình, ngươi là không phải là bị lừa. Phùng Hỉ căn bản cũng không tin, gượng ép cười. Phùng Ái Quốc sắc mặt tái xanh, người ta cảm giác là ở nói đùa với ngươi sao? Nghe được Phùng Ái Quốc nói như vậy, Phùng Hỉ nhất thời luống cuống, trái tim phù phù phù phù. Hắn bất quá là dựa vào phụ thân quan uy, bình thường diễu võ dương oai, nhưng là hắn không ngốc a. nhưng lại rất khôn khéo. Đương nhiên biết tướng quân đại biểu cái gì. Cái kia có thể là tuyệt đối quốc gia trung kiên lực lượng a. Ba, người phải cứu ta a. Phùng Hỉ phù phù một hồi quỷ ở trên đất, ôm Phùng Ái Quốc chân gào khóc khóc giống lên. Phùng Ái Quốc cũng là cắn răng, ngươi để cho ta sao vậy cứu ngươi? Bình thường ta sẽ nói cho ngươi biết, tại ngoại không nên quá trương cuồng, nhưng là ngươi lệch không nghe, bây giờ gây ra đại họa. Phùng Hỉ liên tục quát, ba, ta đổi, ta đều đổi, ngươi mau cứu ta, ngươi là bí thư, ngươi có biện pháp. Không đợi Phùng Ái Quốc nói, đột nhiên cửa bị người một cước đá văng. Một đội mười mấy cảnh sát trực tiếp xông tiến đến, đem quỵ trên đất Phùng Hỉ trực tiếp đỡ đứng lên. Phùng Hỉ kẻ khả nghi mưu đồ tập kích tướng quân, mang đi. Một gã cầm đầu cảnh sát vung tay lên uống được. Phùng Ái Quốc liền vội vàng kéo cảnh sát tay, khuôn mặt mỉm cười. Huy đệ là cái ngành nào? Sao vậy chưa thấy qua ngươi? Ngươi xem có thể hay không chậm rãi. Phùng bí thư đúng vậy. Yên tâm đi, đừng nóng vội. Ta vừa rồi thấy người của kỷ ủy ở sau bên. Cảnh sát cười lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, bốn gã kỷ ủy đồng chí đã đi vào trong phòng. Phùng Ái Quốc đồng chí, bây giờ hoài nghi ngươi đút lót nhận hối lộ. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Phùng Ái Quốc sắc mặt nhất thời trắng nhợt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp than ngồi trên mặt đất. Song song, thật là ác độc Diệp Lăng a, dĩ nhiên phải nhổ cỏ tận gốc a. Cái này một hồi, toàn bộ Phùng gia toàn bộ xong, lại đã không có một chút hy vọng, mà hết thảy này đều là bảo bối của mình tự tạo thành. Nghĩ tới đây, Phùng Ái Quốc quay đầu căm tức Phùng Hỉ. Thân hình dĩ nhiên trực tiếp nhào tới, hai tay hung hăng bóp lấy cổ của hắn. Hỗn đàn, đều là ngươi là tên khốn kiếp quản gia làm hỏng, ta bóp chết ngươi. Choáng váng, Phùng Ái Quốc hoàn toàn choáng váng. Chức quan khó giữ được không nói, trọng yếu hơn chính là nửa đời sau không biết còn có thể hay không thể ở bên ngoài vượt qua. Không có một đương chức quan viên là trong sạch. Nước quá trong ắt không có cá. Cảnh sát cùng người của kỷ ủy vội vàng đem hai người kéo ra, sau đó toàn bộ mang đi. Đến tận đây, Phùng gia hoàn toàn tuyên cáo tan biến. Mà người khởi xướng Diệp Lăng lúc này vẫn còn ở hãng rượu bên trong cùng Trần Hoa thẳng thắn nói. Toàn bộ hãng rượu quy hoạch đã đang nhanh chóng trong tiến hành. Hãng rượu tên cũng muốn đổi. Liền đổi thành Long Đằng đi. Sau đó ngày mai Hoa Mỹ tập đoàn ưu tú nhất những tử sư cũng tới đến. Đến lúc đó cậu người có thể cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu phối phương cùng với Trưng cất rượu. Yên tâm, dùng phía sau cái giếng nước suối cất tạo nên rượu, tuyệt đối là cực phẩm. Trần Hoa gật đầu, ngược lại đại lão bản đã là Diệp Lăng, sao vậy làm đều là ý tứ của hắn. Còn như Trần Hoa, thời gian kế tiếp hắn sẽ chuyên tâm quang đến chính mình yêu thích sự nghiệp chung. Ta cam đoan, Long Đằng tửu nghiệp ở trong vòng 3 năm, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó đừng nói là quốc nội, liền nước ngoài cũng sẽ hoàn toàn điên cuồng. Diệp Lăng có tự tin này, dùng long mạch tẩm bổ nước suối tới Trưng cất rượu, tuyệt đối là một cái xa xỉ sự tình. Cái kia định vị đâu? Chúng ta định vị là cái gì? Trung đoan, vẫn là cao đoan? Trần Hoa lại nói ra một cái vấn đề. Cái này vấn đề đem quyết định định giá, quyết định trùng kích người mặt tầng thị trường. Chờ rượu xuất hiện rồi hãy nói. Thế nhưng mỗi một chai rượu sẽ không thấp hơn 5.000 nguyên. Diệp Lăng lại tung một cái tạc. Đạn nặng ký, Trần Hoa nhất thời sững sờ. 5.000 nguyên, không nói đùa chứ, 5.000 nguyên rượu, toàn bộ hoa bò thị trường mới có vài cái à? Tiểu Diệp, ngươi không nói đùa chứ? Còn là nói đem quan hệ của ngươi trải ra mở để cho bọn họ mua à? Trần Hoa gượng ép cười nói. Diệp Lăng gật đầu, yên tâm đi cậu, 5.000 nguyên, sợ rằng đám kia ra hỏa hội tựa như nổi điên mạnh. Hơn nữa chúng ta còn muốn số lượng, khiến người ta biết, không có được mới là tốt nhất. Trần Hoa nhất thời vừa sững sờ, 5.000 nguyên, nhưng lại muốn số lượng. Cái gì đông đông a đây rốt cuộc là, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.